Vạn cổ ma tôn, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458 bảng danh sách ở bên cạnh không ngừng phát sáng. Có thể thấy từng cái tên một bên trên. Hạng nhất, Lâm Tiêu, 64.000 điểm tích lũy chân long. Hạng 2, Can Anh Túc, 34.600 điểm tích lũy chân long. Hạng 3, Trần Thanh Vân, 11.400 điểm tích lũy chân long. Hạng 4, Si A Nghiêu, 10.200 điểm tích lũy chân long. Hạng 5, Lãnh Vô Lệ, 8.900 điểm tích lũy chân long. Qua 6 vòng thí luyện ngộ tính, bất luận những thiên kiêu này đã dốc toàn lực ra sao, vẫn bị Lâm Tiêu và Can Anh Túc bỏ xa 10 con phố. Đặc biệt là thành tích của Lâm Tiêu. Cho dù lấy thành tích của người từ hạng 3 tới hạng 10 cộng gộp lại, cũng vẫn cách biệt không ít. Có thể nói đây đúng là một kẻ dẫn đầu. Tiếp theo đây, còn có thí luyện tầng thứ 8 và tầng thứ 9. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ e là không ai có thể vượt qua hắn rồi. 40 mấy người còn lại nhìn thứ hạng trên bảng danh sách, lắc đầu bất lực. Lúc này, trên thân mọi người đều tỏa ánh sáng trắng. Bọn họ biết, phải đi tới tầng tiếp theo rồi. Màn sáng trắng phủ lên toàn bộ tầng 7. Bóng hình của tất cả mọi người đều biến mất. Khi bọn họ xuất hiện một lần nữa, đã ở trong một thành thị hoang phế rồi. Trên đầu là bầu trời, dưới chân là mặt đất. Dường như nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối. Những người tham gia bảng chân long vừa rồi còn đứng bên cạnh, giờ đã không thấy tăm hơi rồi. Trên mặt mỗi người đều là sự kinh ngạc. Đây là đâu? Có còn trong tháp chân long thiên mệnh không? Chắc không phải là bọn họ bị truyền tống ra ngoài rồi chứ? Nếu không, tầng thứ 8 sao lại rộng thế này? Nhưng ngay sau đó, trên trời bỗng xuất hiện một dòng chữ màu vàng kim, nói cho họ biết đáp án. Tầng thứ 8, thí luyện sinh tồn, ở đây không có bất cứ hạn chế nào. Người tham gia có thể tùy ý thi triển thủ đoạn của mình. Săn giết ma thú sẽ đạt được điểm tích lũy. Sau 10 ngày, 30 người xếp hạng đầu sẽ được đi tiếp vào tầng sau. Nhắc nhở 1, người nào chết tại tầng số 8, sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, sẽ không chết thật. Nhắc nhở 2, giết người tham dự khác, có thể cướp số điểm tích lũy của đối phương. Tất cả những người tham dự nghe thấy điều này, đôi mắt lập tức phát sáng. Nơi này vậy mà lại là tầng thứ 8. Trong tháp lại có một thế giới như này ư? Nhưng mà sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở hai dòng nhắc nhở kia. Cách chương